Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, lẫn nhau mời. Phủ đại tướng quân, Hồ Y Sư mang theo hòm thuốc, cầu nói, đại tướng quân ai, ngài thả ta đi đi. Phùng Thụ Hổ nằm ở trên giường, quay đầu nhìn về phía Phùng Mặc, hỏi, khi nào, giờ Dậu, phụ thân. Giờ Dậu à? Phùng Thụ Hổ nhắm mắt lại trợn, nói, Hồ Y Sư, đón lấy nên nói như thế nào làm thế nào? Người rõ ràng sao? Rõ ràng, rõ ràng, Hồ Y Sư liên tục nói, vết thương của ngài rất nặng, ta từ buổi sáng vẫn vì là ngài trị liệu đến hiện tại. Ngài cũng ít nhất muốn ở nhà tĩnh dưỡng nửa tháng, mới có thể hoàn toàn khôi phục. Phùng Thụ Hổ gật đầu. Đi thôi, a, ai, Hồ Y Sư liền không điên chạy chậm rời đi, chờ hắn đi xa, Phùng Mặc mới hỏi, phụ thân, tất yếu làm đến trình độ như thế này sao? Này chẳng phải là, đang vì hắn dương danh, ta bại bởi một vị 6 sao khai dương cường giả, cũng không phải chuyện mất mặt gì, Phùng Thụ Hổ trầm giọng nói, nếu như có thể nhường hắn thả lòng cảnh giác. Ném chút danh tiếng cũng đáng, nhưng là phụ thân, theo Đinh Hải bẩm báo, hắn ở sau khi rời đi hiện trường từng thổ huyết ho khan, dường như có thương tích tại người. Phùng Mặc trần chờ nói, vậy cũng là 6 sao khai dương. Phùng Thụ Hổ trọng quát, huống chi Tống Cử thái độ đối với hắn có mấy phần ám muội, cần ta hạ mình diễn một tuồng kịch giết hắn sau mới tốt thoát thân. Bàng bạc sát ý dâng trào, vốn muốn hỏi Phùng Thụ Hổ chuẩn bị làm sao giết chết Hạ Dực Phùng Mặc, thời khắc này câm như hến, cúi đầu không dám nói âm thanh. Ngày hôm nay một màn nhường trong lòng hắn vô địch phụ thân hình tượng thiếu tổn một khối nhỏ, vào thời khắc này một lần nữa bù đắp viên mãn. Được rồi, các học sinh, nói xong 1 đến 7 sao mang tính tiêu chí biểu trưng thánh hồn. Lão sư tới nói cái nào tình huống, thánh hồn tinh cấp sẽ phát sinh biến động. Hồ Tuấn đứng ở bục giảng lên, đối với 80 tên thánh viện sơ cấp ban tân sinh giảng dài. Là, thánh hồn tinh cấp, cũng không phải trước sau đã hình thành thì không thay đổi. Có chút tình huống, chúng nó sẽ lên cấp tinh cấp, hoặc rơi xuống tinh cấp. Lão sư cho các ngươi nói mọi người đều biết tiểu cố sự đi. Võ Thánh Quan Vũ ở Phong Vương trước từng có một quãng thời gian bị nhốt với yêu tộc lãnh địa, trọng thương ngàn cân treo sợi tóc, may mắn được ngay lúc đó yêu hồ tộc vương nữ chân thành cho hắn, mới nhường hắn đến nhất thời an ổn. Đây chính là ân cứu mạng a. Có thể Võ Thánh Đại Nhân biết rõ nhân yêu không cùng tồn tại, ở thương thế khôi phục sau, dứt khoát từ biệt yêu hồ tộc vương nữ, qua 5 tộc chém lục đại yêu, giết về nhân tộc, ngộ 6 sao thánh hồn Võ Thánh, phong trung dũng vương. Không sai, khi đó Võ Thánh thánh hồn còn chỉ là 6 sao, là hậu thế này mấy trăm năm. Nhân tộc có cảm giác với Võ Thánh Đại Nhân trung nghĩa, các nơi đều ở tế bài hắn thánh lẫn nhau, mới dẫn ra tinh không dùng khiến 6 sao Võ Thánh thánh hồn thăng cấp thành 7 sao thánh hồn. Thời Lai hai tay chống đỡ cằm, ngồi ở trên ghế nghe được sững sờ. Đây là cái gì quỷ, mọi người đều biết tiểu cố sự? Ta biết ngươi cái quỷ. Không trách ngày hôm qua thưởng thức sát hạch, hồi tưởng ngày hôm qua nhập viện sát hạch, trong lòng hắn lại âm thầm nhổ nước bọt 2 tiếng. Thánh hồn đại lục thưởng thức quá hủy hắn thưởng thức, nếu không là còn sót lại 2 lần lốt, ngày hôm qua hắn vẫn đúng là thi không tiến vào thánh viện. Món đồ quỷ quái gì vậy? Đồng thời, Hạ Dực ngồi ở bên ngoài học đường một gốc cây đại thụ đỉnh, cũng ói ra một câu tương tự máng, thầm nghĩ qua mấy ngày đến tìm hiệu sách mua chút sách xem. Tiền bối, nhường ngài cười chê rồi. là Thích Âm Thanh bỗng nhiên xuất hiện ở sau người hắn. Hắn cũng không ngoài ý muốn, quay đầu nói, tình huống thật, không phải như hắn giảng giải như vậy chứ. Há, nguyên lai tiền bối không biết. Hôm nay La Thích mặc một bộ hoa cầu y, không hề giống thánh viện phó viện trưởng, trái lại như cái mập viên ngoại giống như. Nghe vậy kinh ngạc nói, võ thánh đại nhân năm đó kỳ thực đã bị yêu hồ vương nữ mê hoặc. Dấu ấn năm sao hồ vương chi rể, liệt chuột thánh hồn, nhưng hắn nhưng có thể bằng nghị lực mạnh mẽ vỡ vụn hồ nữ chi rể. Là ta nhân tộc duy nhất tự mình chiến thắng năm sao liệt chuột thánh hồn trung dũng chi sĩ. Cố bị hậu nhân tôn làm trung nghĩa. Thì ra là như vậy. Vẫn là rất vô nghĩa. Tổng viện các trưởng lão chỉ thị là đến lớp cao cấp mới dạy bọn họ liệt chuột thánh hồn phương diện tri thức. Hồ Tuấn như vậy rằng cũng là bất đắc dĩ. Há, không trách, ta chưa từng vào thánh viện lớp cao cấp. Hạ Dực thuận miệng đáp lời, quay đầu tiếp tục nghe bên trong Hồ Tuấn giảng bài, lại nâng một cái giảm tinh ví dụ, Thủy Hoàng Đế dưới trướng, Võ An Vương, Chiến Thần Bạch Khởi lĩnh ngộ 6 sao thánh hồn, Sát Thần, này Sát Thần thánh hồn, chỉ ở Bạch Khởi trên người đại nhân là 6 sao thánh hồn. Hậu nhân bất luận làm sao mô phỏng theo, cố gắng như thế nào, nhiều nhất cũng chỉ có thể lĩnh ngộ 5 sao Sát Thần thánh hồn. Hai người uy lực chênh lệch, không thể đạo lý kế vậy. Hạ Dực nghe được say sưa ngon lành, đứng ở phía sau hắn La Thích hơi dừng lại, mặt béo lên bỏ ra mấy phần lúng túng, lại kêu, tiền bối, làm sao, nói, khụ, nơi này, là thánh viện, ta biết a, ngài ở đây, nghe giảng bài. Hạ Dực lại quay đầu, thật giống mới vừa phản ứng lại giống như nói, há, không thích hợp đúng không? Thật không tiện, thật không tiện, ta vậy thì đi. Ồ, không cần, được rồi. Hạ Dực mới vừa giơ lên một nửa cái mông trở xuống chi nha lên. Ngươi làm sao? La Thích vừa bỏ ra khách khí đột nhiên cứng ở trên mặt. Mặt béo co rúm, cuối cùng cắn răng nói rằng, xin lỗi, tiền bối, thánh viện trọng địa, người ngoài tùy ý tiến vào, xác thực không thích hợp, dĩ nhiên đuổi ta. Hạ Dực vốn tưởng rằng mặt dày đổ hắn một hồi, La Thích vì là trang hòa khí, nên trực tiếp rời đi, dù sao hắn ở đây dự thính một chút sơ cấp lớp học khóa. Căn bản không ảnh hưởng toàn cục, đăm chiêu suy nghĩ một chút, Hạ Dực đặt mông bắn người lên, xin lỗi nói, là ta quá liều lĩnh, không làm ngươi khó xử. Vậy thì đi, La Thích lần này không dám khách khí. Nói, một tuần lễ sau, sơ cấp ban tứ tiểu tài tử cùng tứ tiểu tài nữ bình xét. Sẽ cho ngài đưa lên quan thiếp. Đến lúc đó ta tự mình mang ngài đến thánh viện các nơi nhìn qua. Vậy thì một lời đã định. Đi rồi, Hạ Dực vung vung tay. Thả người dưới cây, cất bước đi xa. La Thích đứng ở trên cây, ngóng nhìn hắn dần dần biến mất bóng người. Thầm hư nói, ngươi đến sống đến một tuần lễ sau, ta mới có thể lĩnh ngươi quan thánh viện. Ngoặc kép, Hạ Dực bên này, mới ra thánh viện không lâu, chợt có một thanh y gã sai vặt trang phục thanh niên. Thở hồng hộc đỗ lại ở hắn, tiền bối, cuối cùng cũng coi như chờ đến ngài. Đại nhân nhà ta có việc gấp lẫn nhau xin mời. Nhà ngươi đại nhân, ai, Tẩy Oan Hầu. Tống Cừ đại nhân, ồ, Tống Cừ, có việc gấp, gã sai vặt đứng nghiêm trả lời. Phải, Hạ Dực về liếc mắt một cái thánh viện, cười ra hai đạo nếp nhăn. Nhà ngươi đại nhân ở quý phủ chờ ta. Không, đại nhân nhà ta từ nhỏ tiên cô nương nào biết ngài đã tới thánh viện. Đã tới rồi, ở phụ cận một cái vườn trà. Gã sai vặt trả lời. Há? Vườn trà, là, vườn trà, tiểu tử âm thanh đủ vang rồi, này từng tiếng trả lời tất cả đều là dấu chấm than. Chấn động đến ông lão lỗ tai đều, quân năm xuất thân, gã sai vặt thân thể hơi cứng, ôn hòa về, xin lỗi, tiền bối, ta đúng là quân năm xuất thân. Há, ha ha, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Quân năm xuất thân liền quân năm xuất thân đi. Rất tốt, Hạ Dực khoát tay áo một cái, xoay người rời đi, gã sai vặt run lên, vội hỏi, tiền bối, vườn trà ở phương hướng này. Ồ, đúng không? Hạ Dực xoay người lại nhìn hắn, cười nói, không đi, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.